Truyện Em tóc đỏ dưới trái nhà xanh, chương 13, niềm vui của kỳ vọng. Đến giờ em phải vào may vá rồi, bà Marilla nói, liếc mắt nhìn đồng hồ rồi bước ra ngoài trời, hòa mình trong buổi chiều tháng 8 vàng ruộm nhấn chìm mọi thứ trong cái nóng. Con bé đã chơi với Diana lâu hơn nửa tiếng so với thời gian mình cho phép rồi, và giờ lại leo lên đống củi tán hưu tán vượng tràn gian đại hải với Matthew, trong khi nó biết quá rõ là nó còn phải làm việc nữa. Và dĩ nhiên, anh ấy sẽ nuốt lấy từng lời con bé như một kẻ ngờ nghịch chính hiệu. Mình chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào tỏ ra mê mẩn đến thế. Con bé càng nói nhiều, càng nói nhảm thì anh ấy rõ là càng thích thú. Anne Shirley, con vào đây ngay cho ta, có nghe thấy không? Một chuỗi tiếng gõ không đều trên cửa sổ phía tây kéo Anne từ sân phóng vào nhà. Mắt long lanh, má ửng hồng, mái tóc buông xõa chảy thành một dòng ánh sáng sau lưng. Ôi bác Marilla, con bé hổn hển thốt lên. Tuần sau sẽ có một buổi picnic ở trường học chủ nhật trên cánh đồng nhà ông Harmon Andrew, ngay gần hồ nước lấp lánh. Bà giám thị Bell và bà Rachel Lynn sẽ làm kem. Cứ nghĩ thử mà xem, bác Marilla, kem nhé. Ôi bác Marilla, con có thể tới đó không? Phiền con nhìn đồng hồ một cái, Anne, ta bảo phải vào nhà lúc mấy giờ? 2 giờ ạ, nhưng chẳng phải chuyện picnic đó thật tuyệt sao bác Marilla? Con có thể đi không ạ? Ôi con chưa bao giờ đi picnic, con đã mơ về picnic nhiều lần nhưng chưa bao giờ. Phải, ta bảo con về lúc 2 giờ và bây giờ là 3 giờ kém 15 rồi. Ta muốn biết vì sao con không nghe lời, Anne. Con cũng cố hết sức rồi đây chứ, bác Marilla. Nhưng bác không biết vùng đất hoang lười nhác kỳ diệu đến thế nào đâu. Và nữa, dĩ nhiên con phải kể cho bác Matthew nghe về buổi picnic. Bác ấy thật là một người nghe đồng cảm. Con có thể đi chứ ạ? Con sẽ phải học cách cưỡng lại sự quyến rũ của vùng đất hoang cái quái gì mà con gọi đó. Khi ta bảo con về nhà vào lúc mấy giờ, thì có nghĩa là con phải về nhà vào đúng giờ đó chứ không phải là nửa tiếng sau. Và con cũng phải cần dừng lại việc buôn bán đường đi lối lại của con với những người nghe đồng cảm. Về buổi picnic, dĩ nhiên con có thể đi. Con là học sinh của trường học chủ nhật và không có lý do gì ta lại từ chối cho con đi trong khi tất cả các bé gái khác đều đi cả. Nhưng... Anne ấp úng. Diana nói mỗi người phải đem theo một giỏ thức ăn. Bác biết con không biết nấu ăn mà, bác Marilla. Và con... Con sẽ không quá bận tâm đến việc đi picnic mà không có áo tay phòng. Nhưng con sẽ thấy xấu hổ khủng khiếp nếu đi mà không mang giỏ theo. Chuyện này cứ đeo đẳng tâm trí con suốt từ khi Diana nói chuyện đến giờ. Được rồi, không cần lo lắng nữa. Ta sẽ nướng cho con một giỏ bánh. Ôi bác Marilla thân yêu tốt bụng. Ôi bác thật tốt với con. Ôi con cảm ơn bác thật nhiều. Sau khi ôi cả tràn, Anne lao vào vòng tay Marilla và vui sướng hôn lên đôi má tái xám của bà. Đây là lần đầu tiên trong đời có một đôi môi trẻ con tình nguyện chạm vào khuôn mặt bà Marilla. Một lần nữa, cảm giác ngọt ngào bất ngờ ập đến làm bà rùng mình. Bà thầm cảm thấy niềm vui lớn lao trước sự âu yếm bốc đồng của Anne. Có lẽ đó là lý do khiến bà nói cộc cằn. Này này, đừng có mà hôn bừa bãi thế. Tốt hơn là ta phải thấy được con làm đúng những gì mình đã nói. Về chuyện nấu nướng, ta định sẽ dạy cho con trong vài ngày tới. Nhưng đầu óc con cứ như trên mây vậy Anne. Ta đang chờ xem liệu trước khi ta bắt đầu thì con có thể điềm đạm hơn một chút và có học được cách giữ bình tĩnh hay không. Con phải giữ được bình tĩnh trong lúc nấu nướng và không dừng nửa chừng để đầu óc lang thang với đủ thứ sáng tạo. Nào, bắt đầu công việc may vá của con đi. Và phải hoàn thành xong cái khăn vuông trước giờ uống trà đấy. Con không thích may vá mà. Em nói vẻ buồn hãm, tìm giỏ đựng đồ khâu của mình rồi thở dài ngồi xuống trước một đống nhỏ những mảnh vải hình thoi màu đỏ và trắng. Con nghĩ một số kiểu may có lẽ cũng hay, nhưng trong công việc may vá chẳng có chỗ nào cho trí tưởng tượng cả. Cứ hết mũi kim này đến mũi kim kia và có vẻ như ta chẳng bao giờ đi đến đâu cả. Nhưng dĩ nhiên, con thà là Anne của trái nhà xanh làm công việc may vá còn hơn là Anne chẳng của nơi nào cả, và cũng chẳng làm gì cả ngoài việc rong chơi. Dù vậy, con ước gì thời gian may vá cũng qua nhanh như khi con đi với Diana. Ồ, chúng con đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ, bác Marilla à. Con phải tưởng tượng hồ bạn ấy hầu hết mọi thứ, nhưng con thừa sức làm chuyện đó. Về tất cả những mặt còn lại thì Diana quả thật vô cùng hoàn hảo. Bác biết mảnh đất nhỏ phía bên kia con suối chảy giữa trang trại của chúng ta và của ông Barry đấy. Nó thuộc về ông William Bell, và ngay ở một góc là một vòng tròn bạch dương. Địa điểm lãng mạn nhất đấy, bác Marilla. Diana và con dựng một ngôi nhà đồ chơi ở đấy. Tụi con gọi nó là vùng đất hoang lười nhác. Tên này chẳng nên thơ sao? Con bảo đảm với bác là con mất rất nhiều thời gian lắm mới nghĩ ra được cái tên đó. Con gần như phải thức trắng cả đêm. Rồi ngay lúc con sắp ngủ thiếp đi, thì nó đột nhiên xuất hiện như một cảm hứng. Diana vui sướng khôn cùng khi nghe thấy cái tên. Chúng con đã dựng căn nhà rất thanh nhã. Bác phải đến xem mới được, bác Marilla. Được không ạ? À? Chúng con có những tảng đá lớn phủ đầy rêu dùng làm ghế ngồi, và các tấm ván gác từ cây này sang cây kia làm kệ. Chúng con để hết chén đĩa lên đó. Dĩ nhiên là cái nào cũng bị vỡ mất rồi, nhưng tưởng tượng ra chúng lành lặn là chuyện dễ nhất trên đời. Có một mảnh đĩa đặc biệt xinh đẹp in hình một dây thường xuân hoa đỏ và vàng. Chúng con để nó ở trong phòng khách, và ở đó còn có cả kính tiên nữa. Kính tiên thật là đáng yêu như một giấc mơ. Diana tìm thấy nó trong đám cây sau chuồng gà nhà bạn ấy. Nó đầy các dải cầu vồng, chỉ là những dải cầu vồng nhỏ chứ chưa lớn hẳn. Và mẹ Diana bảo rằng đó là mảnh vỡ từ cây đèn chùm trước kia của họ. Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu tưởng tượng những nàng tiên một đêm nào đó đã đánh rơi nó trên đường dự vũ hội, nên tụi con gọi đó là kính tiên. Bác Matthew sẽ làm cho tụi con một cái bàn. Ồ, tụi con đã đặt tên cho cái hồ nhỏ hình tròn trong cánh đồng của nhà ông Barry là hồ liễu. Con đọc được cái tên đó trong một cuốn sách bác cho con mượn. Cuốn sách cảm động thật, bác Marilla. Nhân vật nữ chính có đến 5 người yêu. Chỉ cần một người thôi con cũng hài lòng rồi, phải không ạ? À? Cô gái đó rất đẹp và trải qua nhiều thử thách. Cô ấy có thể ngất xỉu dễ dàng vì bất cứ chuyện gì. Con sẽ thích bị ngất xỉu, phải không bác Marilla? Nó mới lãng mạn làm sao. Nhưng cho dù gầy đến thế thì con cũng vẫn khỏe như vâm. Dù vậy, con tin rằng mình đang mập lên. Bác có nghĩ thế không? Sáng nào khi thức dậy, con cũng nhìn khuỷu tay xem có cái lúm nào xuất hiện không. Diana có một cái váy mới, tay áo dài đến khuỷu tay. Bạn ấy sẽ mặc đến buổi picnic. Ôi, con hy vọng thứ tư tới mọi chuyện đều suôn sẻ. Con cảm thấy mình sẽ không thể chịu đựng được nỗi thất vọng nếu có bất cứ điều gì xảy ra ngăn con không đến được buổi picnic. Chắc rồi con cũng sẽ vượt qua được thôi. Nhưng hẳn nhiên đó sẽ là một nỗi thất vọng suốt đời. Nếu sau này con có được dự cả 100 buổi picnic thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Chúng không thể bù được mất mát lần này. Mọi người sẽ đi thuyền trên hồ nước lấp lánh. Và kem nữa, như con kể với bác rồi. Con chưa bao giờ được nếm kem. Diana đã cố giải thích cho con nó thế nào, nhưng con đoán kem là một trong những thứ nằm ngoài cả sức tưởng tượng. Anne, con đã huyên thuyên cả 10 phút đồng hồ rồi, bà Marilla nói. Nào, vì Chúa, hãy thử xem con có thể im lặng trong khoảng một thời gian tương đương được không? Anne im lặng như bà mong muốn, nhưng suốt những ngày còn lại trong tuần, con bé nói cũng picnic, nghĩ cũng picnic, và đến mơ cũng picnic. Hôm thứ Bảy trời mưa và con bé giận dữ đến phát điên vì sợ rằng mưa sẽ kéo dài cho đến thứ Tư, làm bà Marilla phải giao thêm việc may vá để nó bình tâm lại. Chủ nhật, trên đường từ nhà thờ về, Anne tâm sự với bà Marilla là thật ra nó đã háo hức đến lạnh người khi linh mục thông báo trên bục giảng về buổi picnic. Cảm giác rùng mình nó cứ chạy lên chạy xuống khắp lưng con. Bác Marilla, con đã nghĩ mình sẽ không bao giờ dám thành thật tin tưởng cho đến khi buổi picnic thật sự diễn ra. Con không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi rằng chẳng qua chuyện này là do con người tưởng tượng ra. Nhưng khi linh mục đã nói như vậy trên bục giảng thì phải tin thôi. Con nặng lòng với mọi thứ quá, Anne, bà Marilla nói kèm theo tiếng thở dài. Ta e rằng rất nhiều nỗi thất vọng đang chờ sẵn trong đời con. Ôi, bác Marilla, trông chờ thứ gì đó cũng là có được một nửa sự thú vị của chúng rồi. Anh kêu lên, có thể bác sẽ không có được chúng, nhưng không gì ngăn cản bác khỏi niềm vui khi trông chờ chúng. Bà Linh đã nói, phép lành là dành cho những người chẳng mong đợi gì vì họ sẽ không bị thất vọng. Nhưng con nghĩ không có gì để trông đợi còn tệ hơn cả thất vọng. Hôm đó, bà Marilla đeo chiếc kim cài áo bằng thạch anh tím đến nhà thờ như thường lệ. Bà luôn đeo chiếc cài áo này đến nhà thờ. Có lẽ bà nghĩ thật bán bộ nếu bỏ nó ra, cũng tệ như quên quyển kinh thánh hay bộ sưu tập đồng xu của mình vậy. Chiếc kim cài áo bằng thạch anh tím đó là tài sản quý giá nhất của bà Marilla. Mẹ bà đã nhận nó từ một ông chú thủy thủ, rồi sau đó để lại cho bà. Nó được làm theo kiểu cũ, có hình bầu dục chứa một lọn tóc của mẹ bà, xung quanh giác một lớp thạch anh tím rất tinh xảo. Bà Marilla biết về đá quý quá ít để có thể đánh giá được những viên thạch anh tím đó tinh xảo đến chừng nào, nhưng bà nghĩ chúng rất đẹp, và dù không nhìn thấy, bà vẫn luôn hài lòng cảm nhận màu tím của chúng lấp lánh ở cổ phía trên chiếc váy sa tanh nâu thật đẹp. Anh ngưỡng mộ đến mức choáng ngợp khi lần đầu nhìn thấy chiếc kim cài áo đó. Ôi, mắt Marilla, thật là một chiếc kim cài áo thanh nhã tột độ. Con không biết làm cách nào mà bác có thể tập trung vào bài thuyết giảng hay những lời cầu nguyện khi bác đang cài nó. Con thì không thể, con biết, con nghĩ đá thạch anh tím thật đáng yêu. Chúng giống y như những gì con nghĩ về kim cương. Lâu lắm rồi, khi vẫn chưa từng thấy một viên kim cương nào, con đã đọc về chúng. Có lẽ là những viên đá tím lấp lánh đáng yêu. Khi nhìn thấy viên kim cương thật đính trên nhẫn của một quý bà, con thất vọng đến nỗi bật khóc. Dĩ nhiên, nó đáng yêu, nhưng không giống với suy nghĩ của con về kim cương. Bác cho con cầm chiếc cài áo một phút được không, bác Marilla? Bác nghĩ liệu thạch anh có phải là linh hồn của màu tím xinh đẹp không? Hết chương 13.